Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi, chương 182, người bế nàng lên hay không? Góc truyện audio.com, a phác ngã xuống trong nước Ngữ Diên liền phốc suy vài cái. Phượng Ly Ca nhíu mi lại nhắc nhở nói, nước rất cạn, một giây sau, hắn tự tay đem nàng xách đứng lên, Ngữ Diên phốc suy vài cái, lúc này mới phát hiện nước này mới tới phần eo của nàng. Nhất thời sắc mặt xấu hổ muốn chết, Sở Hạo tức giận tay buông lỏng, đến đây một cái giống như chuồn chuồn lướt nước liền nhanh chóng đi tới bên người nàng. Tiếp theo giống như lão ưng chóc con gà con đem nàng ôm vào. Lại, đi từ từ quay trở về tại chỗ, Phượng Ly Ca cười cười cũng lập tức lên bờ, mà Bạch Linh đột nhiên bị buông ra sừng sốt té ngã xuống mặt đất. Sắc mặt có chút mặt xám mày cho. Nhưng thật sự quá nóng cũng phỏng chừng không thể giữ hình tượng thục nữ. Vì thế liền hướng trong nước chạy đi, rơi xuống vào trong nước, nàng nhanh chóng đem thân mình đè thấp, vù vù, thật thoải mái, một lúc sau Phượng Ly Ca ngồi ở trên cỏ nhàn nhã quạt cây quạt. Bạch Linh ngồi ở bên cạnh hắn xoa xoa bọt nước trên đầu. Mà mặt khác một bên. Nữ tử giống như là làm việc trái với lương tâm đang bị một tên con trai đưa ra câu hỏi nã đạn pháo. Ngươi cùng hắn thật sự không có gì. Lần thứ N Sở Hạo hỏi cái đề tài này, Ngữ Diên nhìn mặt hắn màu đen, muốn giận cũng không dám giận. Hiện tại tình huống của nàng rất không ổn, cho nên muốn nhẫn. Vì thế cười cười nói, thật sự không có gì. Đang nói cho dù có cái gì với ngươi cũng không còn quan hệ. Những lời này phía sau nói vô cùng thấp, nhưng như trước vẫn rõ ràng tiến nhập trong lỗ tai Sở Hạo. Cái gì, người nữ nhân ngu ngốc này ngươi đang nói cái gì? Sở Hạo nghe vậy tức giận nắm bắt cổ tay của nàng lớn tiếng la lên. Đau, đau đau ai, ngươi nhẹ chút được không? Ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Không phải đâu, nàng đã sớm muốn cường bạo Phượng Ly Ca rồi. Nàng liền ở trong lòng bổ sung một câu. Vì tiện nói một chút cũng không thể. Lời nói của bổn vương ngươi vốn không có lỗ tai nghe sao? Ngươi vẫn là muốn ta đánh gãy chân của ngươi cho ngươi không có thể trốn sao? Cơn tức giận của hắn còn hơn cả không khí trong hỏa diễm. Ngữ Diên quả thực cảm giác hắn như phun hỏa long giống nhau. Đúng. Thực xin lỗi, mắt thấy cơn giận của hắn càng phát ra mãnh liệt, trước mắt con gái tốt nhất bỏ qua chịu thiệt thòi đạo lý này nhanh chóng chui lên đầu nàng. Vì thế nàng vội nói xin lỗi, Sở Hạo nghe được xin lỗi của nàng tức giận hơi thấp xuống một chút. Buông tay ra hỏi, tại sao nàng lại muốn tới nơi này? Sau khi hỏi thăm nửa ngày quan hệ nàng cùng Phượng Ly Ca có cái gì? Hắn mới nhớ tới nàng tại sao lại muốn tới nơi đây. À, ta tò mò nha, cái kia mọi người đều nói Bồ Đề Lam ở trong này nha. Ngươi có biết ta chính là lòng hiếu kỳ rất nặng cho nên muốn tới đây nhìn một chút. Nàng một nửa nói thật một nửa nói dối. Nói thật là nàng đích xác là vì Bồ Đề Lam mà đến. Lời nói dối là nàng căn bản không phải tò mò. Hiếu kỳ như vậy nàng thà rằng không cần, tò mò, ngươi cũng đã biết hiếu kỳ như vậy sẽ làm ngươi vứt bỏ tánh mạng. Sở Hạo nhíu mi vô cùng không vui quát lớn cái nàng gọi là tò mò. Ta cũng vậy không phải cố ý, người kia, chẳng lẽ nàng muốn đến sao? Nhưng mà không đến làm sao tìm kiếm Bồ Đề Lam a, nàng mới không muốn nhanh như vậy rơi rụng đâu. Nàng thực quý trọng sinh mệnh. Ngươi thật sự chỉ là muốn nhìn cái gọi là Bồ Đề Lam. Hắn như trước hoài nghi nhìn nàng. Đúng vậy a ta lừa ngươi làm cái gì? Hơn nữa, ta cũng vậy không cần thiết lừa ngươi nha. Đúng hay không? Nàng liền lại nịnh hót tươi cười. Sở Hạo nghe thấy vậy nghi hoặc nhìn nàng liếc mắt một cái. Cảm thấy lời của nàng có chút không thể tin được. Hãy nhìn biểu tình nàng cười nịnh. Thôi thôi. Hắn hiện tại thời thời khắc khắc đi theo cạnh nàng, xem nàng có thể chơi đùa ra cái dạng gì. Vì thế nói, đi, theo ta trở về, Ngữ Diên nghe nói thế liền bối rối. Trở về không được, cái kia ta cùng Phượng Ly Ca nghe được nhóm bộc nữ nói cái động khẩu kia chuẩn bị đóng cửa. Còn nữa, Bồ Đề Lam ta còn chưa nhìn thấy đâu. Nàng yếu ớt nói, cái gì, ngươi còn muốn nhìn Bồ Đề Lam, ngươi có biết nơi này nhiều nguy hiểm hay không? Hơn nữa, làm sao ngươi liền xác định Bồ Đề Lam ở chỗ này đây? Những lời này nói xong, Sở Hạo dừng một chút, giờ phút này hắn có thể xác định Bồ Đề Lam xác thực ở trong này. Bởi vì theo lời chính mồm người đàn bà kia nói, ta biết à, nhưng đây không phải đã tới nha, còn nữa cái động khẩu kia bị đóng cửa, cho dù chúng ta không đi tìm Bồ Đề Lam mà muốn rời đi. Lúc này đầu tiên cũng phải đi tìm cơ quan a, nói xong. Sợ hắn dây dưa cái đề tài này, vì thế nhanh chóng đi tới bên người Phượng Ly Ca, nhưng mà, nàng đi gần đến bên cạnh hắn, liền nhìn vô cùng rõ ràng đến Bạch Linh, cũng không biết vì sao, trong lòng của nàng cảm thấy là lạ, nhìn thấy nàng ta được Sở Hạo ôm vào trong ngực, lòng của nàng rất không thoải mái, vì thế nàng ho nhẹ một tiếng thực tùy ý hỏi. Vậy quỷ cô nương này là ai a, Vương Phi, ta gọi là Bạch Linh, là tùy tùng của Vương gia. Bạch Linh liền hơi hơi cười nói, à, tùy tùng, ta trước kia sao chưa từng thấy qua ngươi a, tùy như thế nào? Chẳng lẽ ngay cả ngủ đều tùy tùng đi, như thế nào, ngươi ghen tị, Sở Hạo thình lình toát ra một câu, ta ghen, ha ha, chê cười, ngươi đừng hướng tiếp vàng trên mặt mình đi. Hừ, nàng liền khẩu thị tâm phi nói, số nam nhân chết tiệt này, cư nhiên tìm nữ quỷ làm tùy tùng, bộ dạng lại xinh đẹp như vậy, người kia nhất định không có hảo tâm, nhưng nàng phẫn nộ cũng là lúc hoàn toàn quên mất tùy tùng của nàng cũng đều là soái ca không quỷ. Sở Hạo nghe vậy nhìn về phía Phượng Ly Ca nói, nàng không hiểu chuyện như vậy coi như xong, chẳng lẽ ngươi cũng như vậy không hiểu chuyện sao? Phượng Ly Ca đứng dậy nhàn nhã nói, người sống trên đời này tổng yếu đi khiêu chiến nha, này không, chúng ta không thuận theo an toàn cũ thôi, an toàn, ngươi có biết nơi này quỷ dị cỡ nào hay không, ngươi lại có biết cái cốc chủ kia quái dị cỡ nào hay không? Sở Hạo nói, Phượng Ly Ca nghe thấy vậy hơi hơi nhăn đầu lông mày. Một giây sau, nói, chẳng lẽ người mà cốc chủ kia muốn tìm chính là ngươi? Ngữ Diên nghe nói thế trong đầu nhanh chóng hiện lên lời nói của hai sắc nữ kia. Một giây sau, nàng mở to mắt chu miệng chỉ vào hắn chất vấn. Này, cốc chủ kia có lên người ngươi hay không? Cái gì, mấy người nhất thời ngây ra một lúc, những lời này của nàng quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người có chút không hiểu được. Cái gì, ta hỏi ngươi có bị nàng lên người hay không? Nàng lại tức giận nhìn Sở Hạo hỏi. Cách chương,